Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Vong Xuyên Chi Thủy. Nhớ lại vài vạn năm năm trước chuyện xưa, Lâm Phi rất nhanh đi tới tàng kiếm các lầu một, bất quá cũng không có lập tức rời đi, mà là quen việc dễ làm chuyển qua một cái hành lang. Đi tới một tòa chất đầy kệ sách trong căn phòng, quả nhiên, nơi này còn là với năm đó như thế. Cũng không bày ra đủ loại kiếm phổ, mà là chất đầy đủ loại tạp ký. Lâm Phi nhìn một chút, cũng không nhìn thấy chính mình quen thuộc những thứ kia. Xem ra, trải qua mấy vạn năm trước kia trường kiếp nạn, vấn kiếm tông truyền thừa quả thật còn dư lại không có mấy. Giống như mới vừa rồi ở lầu ba như thế, chảm quỷ thần như vậy kiếm pháp nhập môn, liền có thể bị thổi phồng đến cái gì tam chảm ngũ tuyệt mức độ. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói vấn kiếm tông chân chính cao thâm kiếm phổ đều đã ở đó trường kiếp nạn sau khi thất truyền, bây giờ lưu lại chẳng qua là một ít da lông mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Phi càng muốn biết năm đó mình cùng Uyên Hoàng đồng quy vu tận sau khi thế giới La Phù rốt cuộc xảy ra cái gì đó, kiếp nạn rốt cuộc thế nào kết thúc, vấn kiếm tông lại là ai để lại truyền thừa. Vô số nghi vấn, có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới một ít câu trả lời. Lâm Phi từ thứ nhất kệ sách bắt đầu, một tên tiếp theo một tên nhìn sang, rất nhanh thì chọn mấy cuốn sách, có lịch sử, có du lịch lời khuyên, có kỳ văn dị sự, có diễn nghĩa cố sự, đều là một ít rất ít lưu ý thư. Từ mới tinh phong bì cũng có thể thấy được, để ở chỗ này nhiều năm như vậy, phỏng chừng cũng không nhất định có người xem qua. 2 giờ sau khi, Lâm Phi đem cuối cùng một quyển du lịch lời khuyên hợp mà bắt đầu. Sắc mặt hơi khó coi. Tình huống so với chính mình tưởng tượng càng tệ hại. Vài vạn năm thời gian, tựa hồ tiêu diệt rất nhiều thứ, đồng thời cũng thay đổi rất nhiều thứ. Đầu tiên, thế giới La Phù tựa hồ thay đổi rất nhiều. Quyển kia du lịch lời khuyên nhắc tới Phù Băng Chi Hải thời điểm. Dùng cực bắc chi địa cái từ này. Trên thực tế Lâm Phi rất rõ, Phù Băng Chi Hải hoàn toàn không phải thế giới La Phù cực bắc chi địa. Xuyên qua Phù Băng Chi Hải, là Bát Ngát Vĩnh Dạ Thảo Nguyên, nơi đó là thế giới dạ tộc. Mấy vạn năm trước, dạ tộc mỗi hơn 100 năm, cũng sẽ phái một vị ưu tú nhất người tuổi trẻ đến vấn kiếm tông tu luyện. 10 năm sau khi mới có thể trở lại Vĩnh Dạ Thảo Nguyên. Năm đó Lâm Phi vẫn còn ở tàng kiếm các thời điểm. Liền từng theo một vị dạ tộc người tuổi trẻ đánh mấy lần không vui qua lại. Nghe người này sau khi trở về thừa kế ngôi vua, trở thành tân nhất nhậm dạ chi vương. Mà ở Vĩnh Dạ Thảo Nguyên càng xa ở phương Bắc, chính là tòa kia chứ danh Vô Đông Thành. Năm đó vấn kiếm tông đi sâu vào Hắc Uyên trước, Vô Đông Thành đã từng truyền tới tin tức. Vị kia thanh liên kiếm tiên một kiếm chém Minh Quân. Cũng không biết sau đó vị này thanh liên kiếm tiên thế nào. Tóm lại, Lâm Phi nhớ rõ ràng, Phù Băng Chi Hải phía Bắc, còn có không gì sánh nổi Bát Ngát thế giới. Thế nào ở nơi này bản du lịch lời khuyên phía trên? Phù Băng Chi Hải biến thành cực Bắc Chi Địa rồi hả? Hơn nữa còn không chỉ là Phù Băng Chi Hải, ở nơi này bản du lịch lời khuyên chính giữa. Tựa hồ toàn bộ thế giới La Phù đều thay đổi. Lâm Phi sơ lược đánh giá một chút. Ước chừng 2/3 cái thế giới La Phù đều không thấy. Đây là tình huống gì? Mang theo như vậy nghi vấn, Lâm Phi theo kệ sách, một quyển lui về phía sau lật. Rốt cuộc, ở một quyển thần quái chí dị lục phía trên, thấy được một đoạn rất có ý tứ đồ vật. Quyển này thần quái chí dị lục bản thân nội dung không đáng nhắc tới. Đều là một ít bộ phong chóc ảnh khiên cưỡng gán ghép đồ vật. Nhưng là bên trong nhắc tới một chuyện rất có ý tứ, là không biết bao nhiêu vạn năm trước, có một trận trùng điệp mấy ngàn năm chiến tranh, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, ngay cả cửu thiên thập địa tiên ma cũng bỏ mình vô số. Cuối cùng đem chọn cái thế giới La Phù đánh chia 5 x 7. Chúng ta bây giờ chỗ thế giới La Phù, chẳng qua là một phần trong đó mà thôi. Buông xuống quyển này thần quái chí dị lục sau khi, Lâm Phi trầm mặc rất lâu. Này vài vạn năm sau thế giới La Phù, rốt cuộc là cái dạng gì? Chấm ngoặc kép. Lâm Phi từ tàng kiếm các đi ra lúc sau đã là trạng vạng tối. Dọc theo cái kia đi trăm ngàn lần đường đá xanh thẳng đường đi tới. Rất nhanh liền trở về Ngọc Hành Phong. Dựa theo Tiền Nhậm lưu lại trí nhớ, Lâm Phi rất dễ dàng liền tìm tới chính mình tòa kia viện. Đóng cửa phòng sau khi, Lâm Phi ngồi xuống cho mình rót một bình trà. Kinh ngạc ngẩn người ra. Cho tới bây giờ, Lâm Phi cũng còn có một loại không quá chân thực cảm giác. Trên người mình phát sinh những chuyện này, tựa hồ khắp nơi lộ ra một loại quỷ dị. Xuyên qua thời không, khởi tử hoàn sinh, ở thời gian qua đi vài vạn năm sau khi, lại một lần trở thành Vấn Kiếm Tông đệ. Sâu xa thăm thẳm chính giữa tựa hồ thật có định số. Được rồi, nếu lại còn sống một lần, đời trước không có làm xong sự tính, chính ở đời này làm xong đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi không phải là quấn quýt tính cách, không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa. Yên tâm chung các loại nghi vấn, bắt đầu chuyên tâm quen thuộc lên cái thân thể mới này tới. Có thể sống thêm một lần luôn là tốt. Lại, vị kia trùng tên trùng họ Tiền Nhậm, lưu lại cho mình cổ thân thể này. Mặc dù chỉ là nhất giới phàm thể, tư chất cũng tối đa chỉ là trên trung bình. Nhưng so với ban đầu tự mình tiến tới, ít nhất kinh mạch là không có vấn đề. Kinh mạch không có vấn đề liền có thể tu luyện. Có thể tu luyện liền cái gì cũng dễ làm rồi. Về phần phàm thể không thể thành tựu pháp thân vấn đề, kỳ thật cũng không khó giải quyết. Năm đó, lão đầu đi vào Hắc Uyên sâu bên trong trước, đã từng đem Vấn Kiếm Tông thất đại bí khố để lại cho mình. Đáng tiếc sau khi 30 năm, chính mình như Lý Bạc Băng từng bước tính kế, cuối cùng lấy một người phàm tục thân, cùng Uyên Hoàng liều mạng cái đồng quy vu tận. Này chính giữa hao phí tâm lực, người ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho tới suốt 30 năm, chính mình lại không có cơ hội đi mở ra thất đại bí khố. Không nghĩ tới, đời trước không có cơ hội đi mở ra thất đại bí khố, ngược lại tiện nghi đời này chính mình. Lâm Phi nhớ rất rõ ràng, thứ ba bí khố chính giữa, có một chiếc bình ngọc. Trong bình ngọc chứa, là vong xuyên chi thủy. Này là năm đó lão đầu ở Hoàng Tuyền Tuyệt Địa bắt được. Vì thế còn bỏ ra không giá. Lão đầu lúc ấy cái gì đều không. Nhưng là Lâm Phi biết, lão đầu 10 có 8 9 là nghĩ mượn vong xuyên chi thủy vì chính mình dịch kinh phạt tủy. Nhìn xem có thể hay không giải quyết kinh mạch không thông vấn đề. Đáng tiếc sự thật chứng minh, kinh mạch không thông căn bản là vô giải vấn đề khó khăn. Dù là đem ra vong xuyên chi thủy cũng giống như vậy. Sau đó, chai này vong xuyên chi thủy liền do lão đầu tự tay bỏ vào thứ ba bí khố. Vong xuyên chi thủy không có thể giải quyết kinh mạch không thông vấn đề, nhưng là dịch kinh phạt tủy hiệu quả lại có nghịch thiên cải mệnh khả năng. Một chai vong xuyên chi thủy đủ để cho Lâm Phi ở phía trước thiên 18 đạo thể chính giữa tùy ý lựa chọn. Vận khí tốt một chút, thậm chí khả năng diễn hóa nguyên thủy, kết thành truyền chính giữa cửu đại nguyên mới đạo thai một trong. Bất quá, trúc cơ lại chọn vạn kiếm quyết. Người đây không phải là hố ta sao? Chấm ngoặc kép, Vấn Kiếm Tông tu luyện cùng phái khác bất đồng. Chú trọng là một kiếm phá vạn pháp. Cho nên ngoại trừ một môn căn quyền kiếm quyết chi ngoại, rất ít sẽ đi tu luyện kỳ hắn pháp thuật. Cùng người động thủ, quản người pháp thuật biến ảo ngàn vạn, ta cũng chỉ là một kiếm chém tới. Nhưng là Lâm Phi vị này Tiền Nhậm có chút loại khác. Trúc cơ thời điểm chọn một môn vạn kiếm quyết, này liền có chút hại người rồi. Vạn kiếm quyết chú trọng là một kiếm sinh vạn pháp. Một kiếm chính giữa, bao hàm thiên thiên vạn vạn loại kiếm pháp. Cùng một kiếm phá vạn pháp duy tinh duy thuần, đi là hoàn toàn bất đồng hai loại đường. Lấy vạn kiếm quyết trúc cơ tu sĩ, phải kiêm tu đủ loại kiếm pháp. Kiêm tu kiếm pháp càng nhiều, vạn kiếm quyết thành tựu thì cũng càng cao. Đến cuối cùng, lấy thân thể vị lò luyện, đúc vạn kiếm làm một thể, thành tựu thuần dương kiếm thai. Một kiếm chém ra vạn pháp đi theo, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.